Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 511. Du Ân mím môi. Hồi lâu vẫn không lên tiếng. Cô thực sự không dám. Không dám dâng trái tim mình cho Phó Đình Viên một lần nữa. Nếu cô lại bị anh làm tổn thương, trái tim cô sẽ tàn phế cả đời mất. Thấy Du Ân cả buổi trời vẫn không lên tiếng, Tô Ngưng vội vàng trấn an cô. Cậu không muốn bắt đầu lại với anh ta cũng không sao. Không cần tạo áp lực quá lớn. Dù sao cứ để anh ta theo đuổi làm phiền đi. Để xem anh ta bày ra được trò gì. Theo quan điểm của Tô Ngưng, nếu Phó Đình Viễn thực sự muốn quay lại với Du Ân, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tô Ngưng nói thêm, cứ coi như cậu tiếp tục thử thách anh ta đi. Du Ân trầm giọng nói, thật ra tớ không muốn anh ta lãng phí thời gian với tớ. Sức khỏe của ông nội không tốt lắm. Nhất định mong sớm được nhìn thấy anh ta có một gia đình trọn vẹn. Việc ông già nhập viện mấy ngày trước vẫn còn in đậm trong tâm trí Du Ân. Tuy là không sao, nhưng tuổi tác của ông cụ cũng có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Tô Ngưng thở dài thườn thượt trong WeChat. Không biết phải nói gì. Vẻ ngoài cố chấp của Phó Đình Viễn rõ ràng là không thể thuyết phục để anh buông tha cho Du Ân. Nếu đã như vậy, anh chỉ có thể chịu đựng tất cả những cảm giác khác nhau trên con đường này thôi. Cơn sốt của Phó Đình Viễn từ từ dịu dần. Trong lúc đó anh lẩm bẩm rằng muốn uống nước 2 lần. Lần cuối cùng Du Ân cho anh uống nước, cô đã chuẩn bị một cốc khác cho anh và đặt trên đầu giường trước khi về phòng nghỉ ngơi. Không ngờ, khi cô định quay đi, Phó Đình Viễn lại nắm tay Du Ân. Cô vùng vẫy mấy lần, nhưng anh không chịu buông ra. Thấy anh vẫn là bệnh nhân đang sốt, Du Ân nghĩ tới đây liền không thèm để ý tới anh nữa. Đơn giản ngồi xuống ghế bên giường. Lúc sau buồn ngủ quá cô mới nằm trên giường bên cạnh anh mà ngủ. Du Ân đang chìm vào giấc ngủ mê man. Ngủ thì ngủ thôi, dù sao cũng chỉ là nằm ở bên giường. Ai có thể ngờ rằng sáng hôm sau khi bị tiếng gõ cửa đánh thức dậy, cô thấy cô đang ôm Phó Đình Viễn. Và cô đã được bế lên giường vào lúc nào đó sau khi cô ngủ quên đêm qua. Du Ân đột nhiên ngồi dậy khỏi giường và nhìn chằm chằm vào thủ phạm trên giường một cách tức giận và khó chịu. Phó Đình Viễn thức dậy từ sớm. Hai mắt nhìn trong veo. Dường như đã không còn sốt nữa. Anh, Du Ân sắp chết vì tức giận và xấu hổ. Cô và Phó Đình Viễn đã là vợ chồng được 3 năm. Và cô đương nhiên biết phản ứng chân thật nhất của cơ thể đàn ông. Khi vừa tỉnh dậy trong vòng tay của Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn, giọng của Diệp Văn vang lên bên ngoài. Ân Ân, con đang ở trong phòng của Phó Đình Viễn à? Khi Du Ân bị lời nói của Diệp Văn nhắc nhở, cô không quan tâm đến chuyện khó chịu với Phó Đình Viễn nữa mà vội vàng xuống giường. Chỉnh sửa quần áo rồi bước tới mở cửa. Diệp Văn bước tới ngay lập tức. Và hỏi Du Ân với vẻ không tin tưởng. Tối hôm qua con có qua đêm ở đây không? Du Ân nhanh chóng nói. Tối qua con ngủ quên trên sofa. Cô cố ý nhấn mạnh rằng cô ngủ trên ghế sofa. Để Diệp Văn không tức giận lần nữa. Cách chương.